Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, độc chủ, nàng đi rồi, đường Hạ Chi cùng đường Uẩn khó có thể tin đối diện sau. Nhất tề nhìn về phía Mỗ Mỗ, trong ánh mắt đều nhiều hơn vài phần xa cách cùng ngăn cách. Vì sao, đường Tiêu lúc này tắc hướng về phía Mỗ Mỗ đi qua. Cảm xúc kích động tê hô, ngài vì sao phải làm như vậy? Vì sao muốn độc sát Phi Yến? Mỗ Mỗ lớn tiếng hét lớn. Không phải ta, không phải ngươi còn có thể là ai? Đường Cửu Nhi hai mắt lộ ra thất vọng sắc, phẫn nộ nói, âm u chi độc chính là môn chủ hộ thể chi độc. Chỉ có ngươi trong cơ thể tài có. Ta, Mỗ Mỗ nghẹn lời. Ngài vì đường môn mưu tính, ngài phải đề phòng cùng trừ bỏ sở hữu uy hiếp ta đều lý giải. Nhưng Phi Yến là đường môn uy hiếp sao? Người thế nào có thể, đường Cửu Nhi lời còn chưa dứt. Đã bị đường Lôi Điên bàn cười to đánh gãy. Hắn cười đến chua xót, thê lương, phẫn hận cùng hối hận. Cười đến ở đây nhân tâm lý đều thực không phải tư vị. Ha ha ha, ta thực xuẩn, ta thực xuẩn, ta nghĩ tới nàng khó có thể dung ta. Lại không nghĩ rằng nàng liên ta Phi Yến đều sẽ không bỏ qua. Đường Lôi, bùm, một tiếng quỳ gối đường Phi Yến thi thể bàng khóc kêu. Phi Yến, là cha hồ đồ, là cha không có bảo vệ tốt ngươi a. Đường Tiêu giờ phút này trong mắt mang hận nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ. Hắn không nói một lời lại vẻ mặt thất vọng, càng sâu tới có lạnh lùng sắc. Mỗ Mỗ vốn trong cơn giận dữ, muốn biện giải, khả lại vô pháp giải thích, đang lúc hết đường chối cãi khi. Thấy được đường Tiêu kia lạnh lùng xa cách ánh mắt, nhất thời đau đớn nàng. Ngươi như vậy xem ta là có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nhận định nàng là ta giết? Đường Tiêu nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ chậm rãi bài trừ bốn chữ. Âm u chi độc, Mỗ Mỗ bực mình vô cùng. Nàng nhìn về phía đường Hạ Chi, đường Uẩn, đường Trảm, nhìn đến tất cả đều là sợ hãi cùng khoảng cách cả mờ ni chúng bạn xa lánh. Giờ này khắc này cư nhiên không ai tin tưởng nàng. Mỗ Mỗ hai mắt tránh qua một tia tuyệt vọng sắc. Nàng cười lạnh một chút. Tiện đà phẫn nộ quát. Là, nàng là ta giết. Kia lại thế nào? Ta là môn chủ. Sở hữu có bội cho ta nhân hết thảy đều đáng chết. Đường Tiêu thất vọng lắc đầu. Đường Lôi lúc này thân thủ theo trong lòng lấy ra bạo liệt quàn. Hét lớn một tiếng. Đi tìm chết đi. Đường Hương. Liên chiều Mỗ Mỗ ném đi. Này một cái chớp mắt, đại gia đều có theo bản năng lựa chọn. Đường Cửu Nhi một cái thả người tiền phốc, đem bạo liệt quản đánh về phía mặt đất áp ở dưới thân. Đường Tiêu tắc không chút do dự đánh về phía Mỗ Mỗ. Đường Hạ Chi lôi kéo đường Uẩn hướng một bên né tránh. Đường Tịch quay đầu nhìn đến bạo liệt quản còn lại là đem bên cạnh người đồng dạng quay đầu Mộ Quân. Ngô Phốc đi ra ngoài. Hộ trong người hạ, nhưng mà, bạo liệt quản cũng không có phá nát mở ra. Nó sớm bị mưa to xối đánh mất uy lực, ngay tại đại gia sống sót sau tai nạn kinh hồn chưa đúng giờ. Mỗ Mỗ cũng là nhất bắt tay vịn cơ quan, hơn 10 mai phi châm bánh xe phụ ỉ tay vịn nội bắn ra. Thẳng hướng đường Lôi, không cần, đường Cửu Nhi hô to lại đứng dậy ngăn cản. Kết quả cùng trốn tránh không kịp đường Lôi cùng nhau bị phi châm bắn trúng. Sư phụ, đường Tiêu thốt ra một tiếng kêu, lập tức chiều đường Cửu Nhi đi qua. Đường Cửu Nhi ngã ngồi ở, cúi đầu nhìn về phía trên người bản thân phi châm, lộ ra cười khổ sắc. Nàng phía sau thân trung sổ châm đường Lôi tắc thống khổ cùng không cam lòng ngã quỵ ở tại đường. Phi Yến thi thể thượng, gia chủ. Đường Hạ Chi cùng đường Uẩn cùng nhau chạy vội tới đường Lôi bên người. Đường Lôi trừng lớn hai mắt giờ phút này chỉ có hết giận không có tiến khí. Đường Tiêu thấy thế, lại theo đường Cửu Nhi bên người lập tức đi đến đường Lôi bên người. Ý đồ cứu trị, lúc này, Mỗ Mỗ lại hướng về phía trung châm đường Cửu Nhi, vội vàng hô to, ai kêu ngươi tiến lên. Nàng hướng về phía đường Cửu Nhi câu thủ tiếp đón. Cửu Nhi nhanh, mau tới đây, ta, ha ha, đường Cửu Nhi buồn bã cười lạnh một tiếng. Muốn ta qua đi làm cái gì? Cứu ta sao? Ta là không có công lực, nhưng ngươi độc còn độc không chết ta, mọi người bàn vội vàng cứu trị Đường Lôi. Vẫn chưa quá nhiều thân thiết Đường Cửu Nhi, cũng là chắc chắn độc không gây thương tổn nàng. Đột nhiên nghe thấy nàng không có công lực, này khả bất ngờ, hơn nữa Đường Cửu Nhi phản ứng, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao. Bất quá, Đường Cửu Nhi ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Mỗ Mỗ. Người độc chết ta tâm ơn đi, vừa dứt lời. Nàng đột nhiên nâng tay vỗ vào ngực của chính mình chỗ. Đem kia mai chát trong lòng khẩu chỗ phi châm hoàn toàn chụp vào trong cơ thể. Độc chủ, Mộ Quân Ngô hét lớn một tiếng hướng Đường Cửu Nhi phóng đi. Sư phụ, Đường Tiêu hô to lại đi Đường Cửu Nhi bên người đi. Này hết thảy đều quá nhanh. Nhanh tất cả mọi người không có thể tới kịp phản ứng. Nhưng Đường Cửu Nhi lại thân thể thiên đổ nhất tái. Khí tuyệt bỏ mình, sư phụ, Đường Tiêu thê lương hô to. Hắn vừa mới mất đi rồi phi yến, lại bị Mỗ Mỗ mắt tâm. Giờ phút này hắn tối kính trọng theo trong lòng tối ỷ lại sư phụ thế nhưng cứ như vậy chết ở trước. Mắt hắn, này phân đánh sâu vào làm hắn hô lên nói đến, nhân liền chết ngất đi qua. Chủ trong phòng, tân hỗn loạn sinh ra, Đường Tiêu chết ngất đi qua bất tỉnh nhân sự, Đường Lôi đã chết, Đường Cửu Nhi cũng đã chết, mà Mỗ Mỗ tóc buông lỏng hai vai, vẻ mặt thất lạc nàng ánh mắt cũng bắt đầu trống rỗng tuyệt vọng. Hoa Nhu thu chiêu sau, nhẹ thở một hơi, cúi đầu xem bản thân hai tay, hiện tại, ta hẳn là, sẽ không độc người đi, nàng không xác định. Cứ việc sư phụ ở lại nàng trong cơ thể công lực đều đã bị vận hóa. Nhưng tràn đầy độc cũng không phải là việc nhỏ. Hoa Nhu nghĩ, lo lắng than thở nói. Quên đi, ta còn là thành thật thật ở chỗ này chờ sư phụ trở về đi. Nhưng vào lúc này, ngoài phòng truyền đến bơi đứng tiếng bước chân. Hoa Nhu cho rằng Đường Cửu Nhi đã trở lại. Lập tức đứng dậy, ở cửa bị đẩy ra một cái chớp mắt. Há mồm kêu lên. Sư phụ, ngài hồi, vào là Mộ Quân Ngô, trên mặt của hắn có rõ ràng bi thương cùng bi thương. Quân Ngô, sao ngươi lại tới đây? Ngươi, Hoa Nhu chú ý tới Mộ Quân Ngô vẻ mặt không đối. Bất an tiến lên thân thiết, như thế nào, ngươi thế nào, Mộ Quân Ngô một tay lấy Hoa Nhu ôm chặt lấy. Như vậy hành động làm Hoa Nhu bất an lại mờ mịt. Như thế nào, phát sinh chuyện gì? Độc chủ, Mộ Quân Ngô thanh âm nghẹn ngào. Nàng đi, Hoa Nhu sửng sốt vài giây. Vội vàng tránh thoát Mộ Quân Ngô ôm ấp sau tai theo dõi hắn. Đi, cái gì đi, răng rắc một tiếng nổ. Ngoài cửa điện thiểm lôi minh giống như nện ở Hoa Nhu ngực. Trên mặt của nàng nháy mắt có e ngại sắc. Nói a, nàng, đã chết. Hoa Nhu hai mắt trừng trừng. Thân thể cứng đờ, tựa như thạch hóa. Không, sẽ không. Sư phụ nàng sẽ không chết, nàng ở đâu, ở đâu? Hoa Nhu dắt Mộ Quân Ngô cánh tay tê hô. Mộ Quân Ngô mắt có đau lòng cũng có bi thương. Đoạt hồn phòng chủ sành, nàng ở đàng kia. Hoa Nhu một cái xoay người liền xông ra ngoài. Mộ Quân Ngô lập tức truy ở phía sau. Ngoài phòng mưa to mưa tầm tã kêu hai người thân thể một mảnh lạnh. Đoạt hồn phòng chủ đại sành, không khí quỷ dị mà đau thương. Mỗ Mỗ dậy ra ngồi ở trên xe lăn, bộ mặt thường run rẩy vài cái, mắt lộ bi thương xem mọi người vây quanh ở Đường Cửu Nhi bên người thê lương bi thống. Tựa hồ đã đến cảm xúc hỏng mất bên cạnh. Sư phụ, Hoa Nhu lảo đảo vọt vào trong phòng, bởi vì mạo vũ mà đến, nàng toàn thân đều ở thẳng thùy. Đường Hạ Chi, Đường Uẩn nhìn thấy Hoa Nhu, nhường nàng đi đến Đường Cửu Nhi bên người. Hoa Nhu vọt tới Đường Cửu Nhi bên người ba bước chi cự. Lại dừng bước, không dám tiến lên, lúc này Mộ Quân Ngô cũng thẳng thủy theo đi vào. Nhìn đến Hoa Nhu không dám đối mặt bóng lưng, không khỏi đau lòng, thương tiếc, một bước, Hoa Nhu cơ hồ là chuyển đến Đường Cửu Nhi bên người. Giờ phút này, Đường Tiêu Chính ôm Đường Cửu Nhi thi thể cúi đầu nức nở. Hoa Nhu hai đầu gối quỳ xuống đất. Nước mắt đổ rào rào hạ xuống, thanh âm mềm nhẹ, sư phụ ngươi thế nào liền bỏ lại Hoa Nhu chính mình đi rồi đâu. Nàng đụng chạm Đường Cửu Nhi gò má, sư phụ, ngươi mở mắt ra xem ta a. Sư phụ khóc không thành tiếng, Hoa Nhu vùi đầu nằm sấp ở đường Cửu Nhi thi thể thượng khóc. Giống, nhưng một lát sau, nàng đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Mỗ Mỗ. Là ngươi, bức tử sư phụ ta sao? Ngoặc kép, hết chương.